Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 591. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu hai người dự định sau này sẽ kiếm tiền, dành dụm dần dần rồi mới mua sắm. Nào ngờ hạnh phúc lại đến bất ngờ như vậy. Nhìn thấy mọi người nhiệt tình giúp đỡ dọn nhà, Tư Tiểu Cần vốn là người mạnh mẽ, hoạt bát, cũng không kìm được xúc động rơi nước mắt mỗi khi nghĩ đến mùa xuân 2 năm trước. Chỉ vì một phút bốc đồng, cô ấy đã kéo Trương Thiên Hoa theo Tô Ý ra ngoài lập nghiệp. Tư Tiểu Cần lại càng thêm cảm thấy may mắn vì quyết định năm đó. Nếu không có quyết định năm đó, làm sao có được cuộc sống như ngày hôm nay. Sau khi nhà máy chính thức đi vào hoạt động, dưới sự kiên trì của Lưu Chính Dân, Tô Ý đã đổi tên nhà máy thành nhà máy thực phẩm Tô Ký. Thương hiệu mì ăn liền cũng được đặt tên là Mì Ăn Liền Hạnh Phúc. Trước khi mì ăn liền chính thức được tung ra thị trường, Tô Ý dự định sẽ cho khách hàng dùng thử miễn phí tại nhà hàng của mình để xem phản ứng của mọi người như thế nào. Bất cứ ai đến ăn cơm ở nhà hàng, mỗi bàn đều được tặng một bát mì ăn liền đã được nấu chín để dùng thử. Nhiều người sau khi ăn thử một lần đều muốn ăn thêm, việc kinh doanh của nhà hàng lại càng thêm náo nhiệt. Tuy chưa chính thức được bày bán nhưng mì ăn liền hạnh phúc ngày càng nổi tiếng. Thêm vào đó, câu chuyện về cuộc đời đầy thăng trầm của Lưu Chính Dân đứng sau thương hiệu này cũng khiến mì ăn liền hạnh phúc được chú ý hơn. Trong phút chốc, thực khách đến ăn đều tranh nhau dùng thử, đồng thời dục dã nhà hàng sớm tung sản phẩm ra thị trường. Hôm nay, sau khi từ phòng khám trở về, Tô Ý đến nhà hàng để xem tình hình khách hàng dùng thử mì ăn liền. Nào ngờ vừa bước vào quán, cô đã thấy giám đốc Mã và Đặng Ngọc Anh cũng đang đứng xếp hàng chờ đợi. Từ Tiểu Cần và những người khác chưa từng gặp hai người họ nên không biết mục đích đến đây của họ. Nhưng Tô Ý thì khác, không nói đến chuyện mấy lần tiếp xúc trước đây đều không mấy vui vẻ. Chỉ cần nhìn vào việc Lưu Chính Dân đã mạnh tay mua lại nhà máy thực phẩm và đuổi hai người họ ra khỏi nhà máy là đủ biết hai người này đến đây với ý đồ xấu. Tô Ý phát hiện hai người họ lén lút trong hàng người đang xếp hàng, bèn kể lại tình hình của hai người cho Tư Tiểu Cần và Tạ Tiểu Quyên nghe để họ chú ý, nếu phát hiện điều gì bất thường thì vào bếp báo cho cô biết. Nào ngờ Tạ Tiểu Quyên thấy vẻ mặt gian xảo của hai người kia, lo lắng họ sẽ vào gây rối bèn lập tức tiến lên định đuổi hai người họ ra ngoài. Điều này lại đúng ý của hai người họ. Chúng tôi đến đây để ăn cơm, không quỵt nợ, cũng không chen hàng, tại sao không cho chúng tôi vào ăn cơm? Bị hỏi ngược lại, Tạ Tiểu Quyên tức giận nói, hai người đến đây làm gì, tự trong lòng mình rõ nhất. Thấy vậy, Đặng Ngọc Anh vội vàng kéo một vị khách đang đứng xếp hàng bên cạnh, làm ra vẻ oan ức. Mọi người xem này, chúng tôi đến đây đều xếp hàng đàng hoàng, chúng tôi biết rõ cái gì chứ? Chẳng lẽ các người mở cửa làm ăn còn phân biệt đối xử với khách hàng hay sao? Tô Ý đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng động ở phía trước, bèn vội vàng chạy ra. Thấy Tạ Tiểu Quyên tức giận đến mức mặt đỏ bừng, đang tranh cãi với giám đốc Mã và Đặng Ngọc Anh, cô bèn tiến lên kéo Tạ Tiểu Quyên. Thôi bỏ đi, cho họ vào đi. Nói xong, cô nhìn hai người kia với ánh mắt cảnh cáo. Nếu hai người đã nói không phải đến gây rối vậy thì có thể vào trong. Nhưng nếu còn muốn gây sự gì nữa thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc Mã và Đặng Ngọc Anh liếc nhìn nhau, có vẻ hơi kiêng dè. Nhưng nhớ đến sự sỉ nhục mà họ đã phải chịu đựng trước đây, cả hai đều hất mặt đi vào trong. Vừa vào trong, hai người vênh váo gọi món. Tạ Tiểu Quyên tức giận dậm chân. Chị Tô Ý, bọn họ rõ ràng là đến đây với ý đồ xấu. DTE Tô Ý bình tĩnh gật đầu với cô. Chị biết, em đừng nóng vội, xem bọn họ muốn làm gì đã, rồi tướng đến thì đánh, nước đến thì đắp đất. Nói rồi, cô ghé sát tai Tạ Tiểu Quyên, nhanh chóng dặn dò vài câu. Sau đó, cô cầm thực đơn đi đến bàn của hai người kia. Cách Trương,